miền Trung vọng tiếng. Em sinh em bé tên là Hương Giang, đêm đêm cua ánh trắng vàng mà than. Ôi, thương đông ba người trên cửa chờ, nhớ vẫn lâu thuyền vó ôm bờ. Quê hương em đẹp lắm ai ơi, bài thơ trên non nụ cười đắm say. Trời giăng trời hành cơn lụt đắng cay. À ơi, khiến đau thương suốt đời ngập thuần để là biển khơi. Ơi hò, ơi hò. Hò ơi, ai lơ qua lơ thôn đời, nghe sâu tan trong tiếng hò vui say đời đời dư thơ. Hò ơi, mai này máu sương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày về tay trong tay dựng đời trong hang say, hồi trùng dương quê hương đón mừng người trai, đường về vinh quang đắp xây ngày mai. Trong mưa nặng cùng em xót rừng liều chăn chiều mặn. Hò ơi, bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tan đau binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh, ngập ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên.